High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, Sư Tử Vương cương bì. Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm. Chiến trường một bên, to lớn cửu vĩ hồ không ngừng phun ra từng viên vĩ thú đạn. Mà Cyraok chính là không ngừng chạy nhanh tránh nhượng lấy. Mới vừa rồi không cẩn thận ăn xuống đối phương một phát công kích. Cho dù có khí trận bảo vệ cũng nhượng Cyraok cảm giác toàn thân xé rách một dạng đau đớn. Mặc dù đây chỉ là một đầu Kaguya Tenla chế tạo ra ma thú, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Gần, gần, gần hơn, đối phương đã tiến vào chính mình phạm vi công kích. Cyraok cũng chợt tăng tốc độ, sau đó mang theo kia tiếng rít tiếng nổ đùng đoàng một quyền đánh vào yêu hồ trên người. Hống hống hống, thống khổ hí, thân hình bành trướng. Sau đó, ầm ầm, to lớn cửu vĩ hồ muốn nổ tung lên. Mà kia mãnh liệt sóng năng lượng cũng hướng tập tại Cyraok trên người. Rên lên một tiếng, Cyraok thân thể trên đất trên lôi ra vài trăm thước xa vết chảy mới dừng lại. Đồng thời khóe miệng cũng tràn ra vài máu tươi. Bất chấp chính mình thương thế, Cyraok nhảy lên một cái lại nhanh chóng hướng bên kia chiến trường chạy tới. Bất quá, a, Cyraok, người rốt cuộc tới, ngồi ở hoàng kim cự sư trên người. Tenla cười híp mắt hướng Cyraok phất tay một cái. Tenla lại không nói. Nhìn xem nằm ở trên đất thống khổ gào thét bi thương cơ hồ đã biến hình Regulus. Cyraok khóe mắt hung hăng nhảy nhót. Đáng thương Regulus. Rốt cuộc trải qua đáng sợ giường nào ngược đãi. Bất quá, Cyraok tự nhiên minh bạch trong đó nguyên do. Hơi hơi thở phào. Nói, xin lỗi, Kaguya Tenla. Người thân thích sự tình, Regulus thường thường không cách nào khống chế chính mình lực lượng. Đây cũng là ta vì sao rất ít vận dụng nó nguyên nhân. Nha nha, không cần để ý, nó khi dễ ta khả ái thân thích nhóm, mà ta cũng ác ác khi dễ nó một ngừng. Mọi người huề nhau, hung hăng thi bạo phát tiết một phen. Tâm tình sảng khoái Tenla cũng không tính toán nắm chặt lấy không thả. Nhảy đến trên đất. Sau đó một chân đem sư tử đạp phải Cyraok trước người. Ô ô, chấm ngoặc kép, vừa vặn trải qua một trận nhân sinh ác mộng. Giờ phút này nhìn thấy chính mình chủ nhân Regulus cảm động đến nước mắt đều phải chảy ra. Một viên đầu lớn dùng sức mà tại Cyraok trên người cọ lấy cọ để a. Xem xét dưới Regulus thương thế, Cyraok trong tâm cũng hơi hơi thở phào. Regulus là thần diệt cụ hóa thân. Chỉ cần nó cái chán trên bảo ngọc tức thần khí nòng cốt không có bị phá hoại, những thương thế này rất nhanh liền có thể khôi phục. Cyraok đại nhân, đem ta quấn quanh đến ngài trên người a. Muốn đánh ngược người nam nhân kia, chúng ta phải sử dụng ra cái kia cấm thủ lực lượng. Khôi phục chút, Regulus khó khăn đứng dậy. Nó đã khắc sâu lĩnh hội qua cái kia Kaguya Tenla cường đại. Thậm chí cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn có lấy ngoài ra ba cái hoàn toàn không kém gì. Nó tồn tại, nếu muốn đánh ngược quái vật kia, phải đưa hắn cùng Cyraok lực lượng hợp lại làm một. Im miệng, cái kia sức mạnh nguy hiểm chỉ có tại quan hệ đến minh giới an nguy lúc mới có thể sử dụng. Làm sao có thể dùng ở Kaguya Tenla trên người? Ta liền dùng ta thân thể của mình chính mình lực lượng cùng hắn chiến đấu. Thần sắc biến đổi, Cyraok chính là không chút do dự cự tuyệt. Cái kia lực lượng quá nguy hiểm, coi như là hắn cũng còn chưa hoàn toàn khống chế. Nếu là không cẩn thận đem Kaguya Tenla giết chết nói hắn tuyệt đối sẽ áy náy suốt đời. Regulus còn không có nói gì. Bất quá một bên Tenla chính là trước bất mãn. Này này, Cyraok, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình tay không liền có thể thắng nổi ta chứ? Nếu như đầu kia sư tử lực lượng coi như nguy hiểm nói. Như vậy trong cơ thể ta sở nội chú lực lượng so với nó còn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Không nên quên chúng ta ước định. Nếu như ngươi không dùng hết thủ đoạn đem hết toàn lực cùng ta chiến đấu. Ngươi sẽ tiếc nuối không cam lòng. Mà ta bên này cũng sẽ phi thường không thú vị. Cyraok. Ngươi hiểu chưa? mặt đầy nghiêm túc, Tenla quát khẽ lấy nói. Hắn muốn là cùng Syraok thoải mái đánh một trận, có thể không phải là cái gì đùa nghịch trò chơi. Lăng lăng nhìn xem Tenla, Syraok mặt lộ áy náy, bất quá rất nhanh lại kiên định đi xuống. Tựa hồ quyết định cái gì? Xin lỗi, Kaguya Tenla, mặc dù đã sớm quyết định muốn cùng ngươi toàn lực đánh một trận, nhưng là trong đầu như cũ còn đảm bảo lưu lấy đây chỉ là một trận đấu như vậy nông cạn ý. Thức, nếu như không thả dưới những thứ này liền cùng ngươi quyết đấu lời đối với ngươi làm nhục. Chính ta cũng sẽ lưu lại một sinh tiếc nuối đi. Từ giờ trở đi ta cũng sẽ không bao giờ có những kia ngây thơ thêm ngu xuẩn ý nghĩ. Ta sẽ ôm lấy giết chết ngươi giác ngộ cùng ngươi liều chết đánh một trận. Kaguya Tenla, ta bạn thân a. Hôm nay vô luận chúng ta người nào bị đối phương giết chết cũng không muốn trách tội với nhau a. Nghe được Syraok kia tràn đầy quyết ý tuyên ngôn, tất cả mọi người đều không khỏi trong tâm chấn động. Cái này đã không còn là một trận đơn thuần tỉ thí, mà là một trận thời khắc sinh tử vật lộn. Dị không gian bên ngoài toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hô to. Mà Tenla trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra hưng phấn lại hài lòng nụ cười. A, chính là muốn như vậy. Cho dù chết mất cũng không nên trách tội đối phương. Tenla cũng không phải là cái gì chiến đấu người điên, nhưng là hắn cũng giống vậy hưởng thụ lấy chiến đấu. Cùng mình công nhận đối thủ vật lộn giết chóc, đây chính là nhân sinh một vui thú lớn. Regulus, sử dụng chúng ta cấm thủ. Phải, Syraok đối với Regulus hô to một tiếng, mà cự sư cũng trở về ứng chính mình chủ nhân lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang lưu lại vọt tới Syraok trên người. Hoàng kim chi hùng sư A, Nam Mơ Vương, bị xưng là sư tử vương ngươi. Đáp lại ta triệu hoán, huyễn hóa thành y, toàn thân đều tản mát ra nhức mắt ánh sáng. Sau đó một kiện kim sắc chiến giáp ngưng hiện tại Syraok trên người. Sư tử khuôn mặt một dạng thuẫn giáp khảm nạm tại ngực. Bờm màu vàng tại đầu khôi phía sau phiêu vũ đong đưa. Hùng tráng uy vũ, tràn ngập dùng sức lượng mỹ cảm. Kaguya Tenla, đây chính là chúng ta cấm thủ. Sư tử vương cương bì. Điên cuồng tăng vọt đấu khí từ Syraok trên người phun ra, khiến cho đại địa băng liệt, cuồng phong gào thét, thậm chí toàn bộ dị không gian đều phát ra vệt vệt rên rỉ khó có thể chịu đựng hắn lực lượng. A, Syraok, mẹ của ngươi đại nhân Misla bà mẫu lúc này cũng ở đây xem lấy trận đấu chứ? Cố nén lấy kia vô tận hưng phấn, Tenla mà là hỏi. Vâng, mẫu thân đại nhân nói qua nàng sẽ ở trong bệnh viện xem ta trận đấu. Không biết rõ Tenla thế nào, đột nhiên hỏi tới cái này. Nhưng Syraok vẫn là như thực địa trở về nói. Như vậy a, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó Tenla tiêu tan bộ mặt khôi giáp, nhìn về phía thiên không lộ ra mặt đầy nụ cười rực rỡ. Bá mẫu đại nhân, tiếp theo ta muốn hảo hảo đánh một ngừng Syraok. Ngài có thể ngàn vạn lần không nên trách tội ta à? Có thể, đáng ghét, vậy mà dùng cái này loại vô sỉ chiêu thuật. Ta mới không cần tại mẫu thân trước mặt đại nhân mất thể diện. Kaguya Tenla, ta nhất định sẽ đả đảo ngươi. Ha ha ha, vậy thì xem chúng ta ai đánh ngược người nào đi. Cười ha ha, Tenla hợp phía trên bộ khôi giáp. Trên người cũng là bộc phát ra trùng tiêu khí thế. Ác thú vị cũng tốt, lòng dạ hẹp hòi cũng tốt. Nói thật, Tenla phi thường đố kỵ Syraok, cho nên hắn quyết định, nhất định phải tại hắn mẫu thân trước mặt đại nhân đem hắn hung hãn đánh một ngừng. Cùng lúc đó, Si Trai lãnh địa nào đó sở phòng bệnh. Phu nhân, vị kia Tenla điện hạ mặc dù rất lợi hại, nhưng Syraok thiếu gia hiện tại cũng biến mạnh, nhất định sẽ không thua. Rất sợ phu nhân sẽ lo lắng Syraok thiếu gia. Một bên quản gia vội vàng an ủi nói. Bất quá, ha ha ha, ta ngược lại thật ra mong đợi lấy hài tử kia có thể làm được đây. Đã tốt lâu đều không nhìn thấy Syraok bị người khi dễ bộ dáng. Thật đúng là hoài niệm a. Chấm ngoặc kép, khẽ vuốt lấy môi. Khí sắc tốt hơn nhiều chính xem lấy truyền tin Misla phu nhân chính là cười nói. Bên cạnh quản gia không khỏi đại hãn. Tâm Đốc người A phu nhân. Sairaok thiếu gia mới là con trai ngài. Ngài có phải hay không làm sai cái gì a? Dĩ nhiên là không biết rõ quản gia đại nhân kia phức tạp tâm tính. Miss La phu nhân như cũ không nháy mắt xem nhìn màn ảnh trong trận đấu. Trong mắt chớp động lấy vui vẻ yên tâm mà ánh sáng dịu dịu. Thật là quá tốt, Sairaok cũng nắm giữ như vậy bằng hữu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.